Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2012, Diệp Viễn nhân mạch. Canh thứ ba, Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên. Đây là Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên. Ta thiên, phải làm sao mới ổn đây? Thiên Tôn cảnh, nhất trọng một thế giới. Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên trước mặt. Diệp Viễn đại nhân sợ rằng không còn thủ đoạn nữa chống lại a. Ngoặc kép, trong thành nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, bọn hắn đều bị Thương Nguyên Thiên Tôn triển lộ ra thực lực kinh động đến, Thiên Tôn cảnh, mỗi cái cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch đều là không gì sánh được thật lớn. Ở đây cường giả bên trong, lấy Bạch Đồng tối cường, có thể coi là trên người hắn cầm hai cái thiên tôn linh bảo, cũng bù đắp không loại này chênh lệch thật lớn. Chớ đừng nói chi là Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên chính là thiên tôn cảnh trung kỳ, so thiên tôn cảnh sơ kỳ cường không chỉ một bậc. Chẳng ai nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh to lớn như vậy biến cố. Thiên Đế đạo tràng tự mình đến người, kéo đến tận thiên tôn cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả. Dạng này người, chính là Diệp Viễn có thông thiên khả năng, cũng lại không thể cứu vãn a. Thương Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, ngươi là chính mình đi, hay là muốn bản tôn động thủ? Tuyệt Sử Phùng Xanh, Lữ Ngạn nhịn không được cười to nói, tiểu tử, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải muốn giết bản tôn sao? Hiện tại, bản tôn nhìn ngươi còn lấy cái gì tới kiêu ngạo? Đặng Vân đang cùng Đái Xuân Hào cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Loại này đau buồn đến đại hỷ chuyển đổi, để bọn hắn nhất thời quên thiên tôn thân phận, không chút kiêng kỵ cười ha hà. Diệp Viễn tiểu nhi, bản tôn nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Đặng Vân tại cắn răng nghiến lợi nói, thân là thiên tôn cường giả, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở một cái chân thần cảnh dưới tay tuyệt vọng như vậy. Ngược lại là Thương Nguyên Thiên Tôn, hơi kinh ngạc mà quét ba người liếc mắt, không biết vì sao bọn hắn lớn như vậy oán niệm. Hắn chính là vừa mới chạy tới, nơi nào sẽ nghĩ đến cái này Tam Đại Thiên Tôn, tất cả đều là Diệp Viễn một tay tạo nên. Rõ ràng muốn giết bọn hắn là ba cái kia thiên tôn cường giả a. Coi như là Diệp Viễn độc sát hơn 1000 chân thần cảnh, cái này ba người cũng chưa đến nổi đối Diệp Viễn như vậy thống hận a. Xem bọn hắn dáng vẻ, ngược lại là đối ba cái kia thiên tôn cường giả không có bao nhiêu hận ý. Cái tình huống này rất là kỳ quái. Mà lúc này Giản Hoàng Tiêu Ngăn ở Diệp Viễn trước người, trầm giọng nói, Thương Nguyên đạo hữu, tại hạ là Lạc Cực Vận Đại Đế Đô Tinh Thần Các trưởng lão Giản Hoàng Tiêu. Diệp Viễn là ta Cực Vận Đại Đế Đô hảo hữu chí giao. Người nhất định phải cùng ta Cực Vận Đại Đế Đô làm khó dễ. Đoạn Dịch cũng lên tiếng nói, Diệp Viễn chính là ta Đan Thần Các thủ tịch đại trưởng lão. Cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn ngang hàng luận giao, người nhất định phải dạng này đem hắn mang đi. Thương Nguyên sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, cái này hai vị đại thần nhường hắn 10 phần động dung. Trừ Cực U Yên Đế, toàn bộ Cực U đạo tràng cũng không ai dám trêu chọc cái này hai vị đại thần a. Một cái nho nhỏ chân thần cảnh võ giả, lại có thâm hậu như thế bối cảnh. Thương Nguyên cái này cả kinh, không thể coi thường, hắn ngẫm lại, lắc đầu nói, bản tôn phụng đại trưởng lão chi mệnh, mang Diệp Viễn hồi Cực U đạo tràng, e rằng, cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu đắc đạo tràng coi trọng, hắn tương lai tự nhiên sẽ một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lữ Ngạn ba người nghe vậy, không khỏi biến sắc. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn thấy được kết quả. Bất quá rất nhanh, Lữ Ngạn sắc mặt liền bình tĩnh trở lại. Chỉ cần đi vào Cực U đạo tràng, tương lai tự nhiên có là thủ đoạn đi bịa đặt hắn. Diệp Viễn nhìn về phía Thương Nguyên Thiên Tôn, thản nhiên nói, vậy thì giúp ta đa tạ đại trưởng lão ý tốt. Bất quá, Diệp Mỗ cũng không định đi cực u đạo tràng ý tứ. Thương Nguyên Thiên Tôn nghe vậy nhướng mày. Tiểu tử này, khó chơi a. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, nói, mồm còn hôi sữa, thực sự là cho thể diện mà không cần. Chính là chân thần cảnh, thật coi mình rất quan trọng, coi như hai bọn họ thân phận không phải bình thường. Có thể ngươi cảm thấy lấy thực lực bọn hắn, liền có thể kinh sợ bản tôn sao? Thôi, đã như vậy, bản tôn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đưa ngươi mang đi là được. Dứt lời, Thương Nguyên Thiên Tôn khí thế vừa mở, lăng không đạp bộ mà đến, mỗi đi một bước, Thương Nguyên khí thế liền càng mạnh một phần. Phốp, phốp, rốt cục, Giản Hoàng Tiêu cùng Đoạn Dịch không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tới. Chênh lệch quá lớn, tránh ra. Thương Nguyên tay áo phất một cái, Giản Hoàng Tiêu cùng Đoạn Dịch thân hình đúng là vô pháp ổn định, trực tiếp bị một cổ cự lực hất bay. Không có hai người này ngăn ở phía trước, Diệp Viễn lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ áp lực đập vào mặt. Thiên Tôn tứ trọng thiên uy áp quá cường hãn, ép tới hắn xương cốt đều rung động đùng đùng. Thương Nguyên nhìn thẳng Diệp Viễn, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi quá làm càn, cho là có mấy cái thiên tôn chỗ dựa liền có thể không đem bản tôn để vào mắt. Bản tôn nói cho ngươi, thiên tôn chi uy không thể ngỗ nghịch. Hiện tại, đi theo ta đi. Dứt lời, Thương Nguyên trực tiếp tự tay chụp vào Diệp Viễn. Sôi trào mãnh liệt thế giới lĩnh vực, ép tới Diệp Viễn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà Thương Nguyên chợt phát hiện, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng dung, trong ánh mắt đều là vẻ đăm chiêu. Bỗng nhiên, Thương Nguyên biến sắc, thân hình lui nhanh, hai đạo nhân ảnh từ trong hư không bước ra, một già một trẻ. Lão giả nhìn về phía Thương Nguyên, thản nhiên nói, lão hủ Thập Nguyên Triều Nguyên, cũng xin Thương Nguyên huynh cho chút thể diện. Giơ cao đánh khẽ, Thương Nguyên Thiên Tôn biến sắc, kinh hô, ngươi, ngươi là Thập Nguyên Đại Đế Đô thành chủ Triều Nguyên Thiên Tôn? Lão giả chậm rãi gật đầu nói, không sai, chính là lão phu. Thương Nguyên cau mày nói, Triều Nguyên huynh chính là Vân Huy Thiên Đế dưới trướng, tay không khỏi duỗi quá dài a. Triều Nguyên Thiên Tôn thản nhiên nói, Diệp Viễn tiểu hữu là ta Thập Nguyên bằng hữu, nghe nói có người muốn đối hắn bất lợi, lão phu cố ý đến đây, muốn làm một người hòa giải. Lời tuy nói khách khí, thế nhưng bao che khuyết điểm ý tứ đã rất rõ ràng. Triều Nguyên Thiên Tôn bên cạnh còn có người tuổi trẻ, không phải Tống Ngọc là ai? Diệp Viễn tàn sát mấy ngàn chân thần cảnh sự tình, thật sự là huyên náo quá lớn. Tống Ngọc lúc nghe sau đó, lập tức thỉnh cầu Triều Nguyên Thiên Tôn, hy vọng hắn qua đây trợ giúp Diệp Viễn. Triều Nguyên Thiên Tôn cũng không có chối từ, trực tiếp đến đây. Tống Ngọc trở về sau đó, đã đem cổ thần chiến trường sự tình toàn bộ nói cho Triều Nguyên Thiên Tôn. Triều Nguyên Thiên Tôn cũng là nghe được một hồi kinh hãi không thôi. Không nói đến Diệp Viễn tiễn một trận tạo hóa, chỉ bằng vào Diệp Viễn siêu cấp đan đạo thiên tài cái thân phận này, cũng đáng giá hắn kết giao a. Thương Nguyên Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nói, Triều Nguyên huynh mặt mũi còn chưa đủ lớn, ngươi không nên quên, nơi này chính là cực U Thiên Đế địa bàn. Thật sao? Cái kia, cộng thêm chúng ta đây. Thương Nguyên Thiên Tôn lời còn chưa dứt, lại có mấy đạo nhân ảnh đạp không mà ra, lại là Tam Đại Thiên Tôn cường giả, bao quát Triều Nguyên Thiên Tôn ở bên trong. Cái này trên người mấy người phát ra khí thế, dĩ nhiên từng cái đều không thua tại Thương Nguyên Thiên Tôn. Tại hạ Hồng Diệp Ngũ Phong, tại hạ Phù Phong Thiên Khiếu, tại hạ Thương Lam Hồng Trúc. Tam Đại Thiên Tôn đối lấy Thương Nguyên ôm quyền, mỗi người giới thiệu, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, hôm nay Thiên Ưng Hoàng Thành, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy thiên tôn cường giả. Hơn nữa, những thứ này thiên tôn cường giả, từng cái đều là danh chấn một phương siêu cấp cường giả. Thương Nguyên gặp quỷ một dạng nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, rốt cuộc thần thánh phương nào, cư nhiên có thể lao động nhiều như vậy bá chủ một phương. Không xa ngàn tỷ dặm tới bảo vệ cho hắn. CVT, đã nói là chọc phải ổ kiến lửa rồi mà cô nghe. Giờ hối hận cũng đã muộn. Kiến chúa đã gọi một đàn kiến thợ ra cắn thì đố ba thằng kia chạy thoát bằng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.